đây là chắc là hài tử của Hương Loan. Hài tử này thật là đáng yêu, nghe nói sự thông minh của nó làm cho người ta giật mình. Mụ mụ của nó đã không còn, có lẽ nên để cho nó đi xuống theo mụ mụ của nó cũng là lựa chọn không tồi. Người nói có phải không, Âm Trúc? Vừa nói, hai tay Mẫu Yêu Vương nâng Duệ Cầm lên trước mặt mình, trong mắt hiện ra vẻ nhu hòa. Thật là đáng tiếc, không biết thâm nguyên cao như vậy, nếu từ trên này ngã xuống, hài tử thông minh này có thể còn sống không nữa. Âm Trúc, nếu không chúng ta thử xem nhé. Nói xong ả định buông tay ra, dừng tay, một tiếng hét phẫn nộ nhưng đầy duyên dáng vang lên, khiến cho Mẫu Yêu Vương chú ý, Mẫu Yêu Vương nhìn về phía phát ra âm thanh. Ồ, thì ra là An Nhã tỷ tỷ của Âm Trúc. Ngươi cho rằng, ngươi có thể ngăn cản ta sao? Người phẫn nộ hét lên chính là An Nhã cũng đang bị khống chế. Nàng thầm hít một hơi thật sâu, trong mắt hiện lên vẻ kiên quyết. Ngươi đường đường là Thâm Nguyên chi thần, sao lại đi bắt nạt mấy hài tử? Lửa giận trong mắt Mẫu Yêu Vương chợt dâng lên, câm miệng, ta không phải Thâm Nguyên chi thần gì hết. Ta muốn làm một nữ nhân bình thường, các ngươi ngay điểm này cũng không muốn, là do các ngươi ép ta làm như vậy. Ta muốn làm một người bình thường có gì là không được cơ chứ? An Nhã nhìn chằm chằm vào Mẫu Yêu Vương, nói, hài tử còn nhỏ, không chịu nổi hoảng sợ, trước hết ngươi thả bốn hài tử ra, lấy ta ra uy hiếp Âm Trúc đi. Ta tin rằng, cũng sẽ có hiệu quả như vậy. Một khi ngươi đã không muốn quyết liệt thực sự với Âm Trúc, như vậy thì không nên làm cho bốn hài tử hoảng sợ làm gì. Mẫu Yêu Vương khinh thường nhìn An Nhã, ngươi cho rằng ngươi quan trọng với Diệp Âm Trúc hơn bốn hài tử này sao? Nếu có thể lấy ngươi để uy hiếp hắn, ta vì sao còn phải cố sức xé mở vị diện đem bốn hài tử này đến đây? An Nhã lạnh nhạt nói, dù sao ngươi cũng chỉ là muốn dùng hài tử của Âm Trúc để uy hiếp hắn. Như vậy dùng ta cũng giống như thế. Trong bụng ta, đã có hài tử thứ năm của Âm Trúc không đủ trọng lượng sao? Cái gì? Mẫu Yêu Vương và Diệp Âm Trúc gần như đồng thời kêu lên kinh hãi. Tô Lạc và Hải Dương đều không dám tin nhìn vào An Nhã. Trong lúc nhất thời, nàng ta trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. An Nhã lộ ra vẻ chua xót với Hải Dương và Tô Lạc. Các muội không nên hiểu lầm, đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Lúc ấy, vì cứu mạng ta, Âm Trúc đã dùng sinh mệnh chi hỏa để bình ổn sinh mệnh lực đang quá mạnh mẽ trong cơ thể, cho nên mới xảy ra tình huống như vậy. Hắn vẫn luôn yêu các ngươi. Chuyện giữa ta và hắn chỉ là trùng hợp hoặc là sai lầm mà thôi. Tô Lạc và Hải Dương nhìn nhau, vừa định nói gì đó, lại bị Mẫu Yêu Vương chặn lại không cho thốt nên lời. Mẫu Yêu Vương nhíu mày nói, ngươi và hắn giống như chỉ xảy ra quan hệ có một lần. Lần đó đã trôi qua 3-4 năm. Người nếu có hài tử của hắn, nên sớm sinh ra mới đúng, ngươi nghĩ rằng có thể gạt ta sao? An Nhã lạnh nhạt nói, ta không cần gì phải lừa ngươi, tinh linh hoàng tộc chúng ta thời gian dưỡng dục khác với nhân loại, là 20 năm, còn rất lâu mới sinh hài tử. Mẫu Yêu Vương nhìn chằm chằm vào An Nhã, trong mắt hiện lên vẻ ghen tị. Không ngờ rằng, ngay cả ngươi cũng có hài tử của hắn. Tuy nhiên, ngươi tuyệt đối không nên xem thường mình, gocchuyenaudio.com. Tình cảm Diệp Âm Trúc đối với ngươi, là một loại tình cảm khác. Có lẽ, ngươi cũng sẽ so sánh được với mấy hài tử này. Được rồi, ta cũng không muốn làm mấy hài tử này hoảng sợ, đổi thành ngươi cũng không vấn đề gì. Vừa nói, hai tay Mẫu Yêu Vương vung lên, bốn hài tử phân biệt bay về phía Tô Lạc và Hải Dương. Đồng thời nàng ta cũng kéo An Nhã đến bên cạnh mình. Tô Lạc và Hải Dương được Mẫu Yêu Vương tạm thời cho có thể hành động, vội vàng ôm bốn hài tử vào trong lòng mình. Lúc Tô Lạp ôm được Tư Cầm và Luyến Cầm, đã không nhịn được bật lên tiếng khóc nhìn An Nhã với ánh mắt cảm kích. Lúc đám hài tử xuất hiện, trái tim Tô Lạp và Hải Dương rất rối loạn, nhưng An Nhã vẫn có thể giữ được bình tĩnh. Nàng ta cũng nhìn ra được Mẫu Yêu Vương làm nhiều như vậy, không phải muốn giết bọn họ, mà muốn được bọn họ thừa nhận, nhất là để được Diệp Âm Trúc thừa nhận. Tư Cầm, Luyến Cầm rơi vào trong lòng Tô Lạp lập tức im lặng. Nhìn mọi chuyện trước mặt đều lộ ra vẻ khó hiểu. Nhất là Luyến Cầm, là nữ hài duy nhất trong bốn hài tử, đã sắp khóc. Diệp Niệm Cầm thần kinh tương đối vững một chút nên không có phản ứng quá lớn. Nó và Duệ Cầm cùng rơi vào trong lòng Hải Dương, lúc này lại cảm thấy hứng thú với Duệ Cầm trước mặt. Ngươi là ca ca của ta, hay là đệ đệ? Duệ Cầm thất thần nhìn Diệp Âm Trúc, với sự thông minh của nó, rất ít khi thất thố như vậy. Có thể khiến nó có vẻ mặt như thế, có thể thấy được rằng lời nói của Mẫu Yêu Vương đã đánh mạnh vào trái tim nó đến mức nào. Nếu bọn họ nói là thật như vậy, vậy ta là ca ca của ngươi rồi. Mẫu Yêu Vương kéo An Nhã đến bên cạnh mình, một tay ôm eo nàng ta, một tay khẽ sờ sờ trên bụng An Nhã. Trong này là hài tử của ngươi và hắn phải không? Diệp Âm Trúc, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, đáp ứng lấy ta làm vợ ta để lại nàng ta. Nếu không ta không giết nàng ta, trước hết giết hài tử của các ngươi, sau đó giết từng hài tử còn lại. Nhẫn nại của ta có hạn, không nên ép ta. Ánh mắt Diệp Âm Trúc lóe lên, mặc dù hắn thông minh hơn người, lúc này cũng không khỏi rối loạn. Nhìn thấy An Nhã bị Mẫu Yêu Vương khống chế, sóng dồn dập dâng lên trong lòng, trong lúc nhất thời trở nên ngây ngốc. Chỉ cần ta đáp ứng ngươi, ngươi sẽ buông tha tất cả mọi người. Mẫu Yêu Vương lạnh nhạt nói, có thể buông tha bọn họ cũng không sao. Tuy nhiên quá trình này là có chút phiền toái. Đầu tiên, tất cả những người biết thân phận của ta, ngoại trừ mấy người trước mặt này đều phải chết. Chỉ có thể như vậy, thân phận của ta mới không bị tiết lộ ra ngoài. Sau đó ta sẽ hủy diệt toàn bộ đoạn trí nhớ của những người còn sống, chỉ biết là Thâm Nguyên đã bị hủy diệt. Nếu không phải tinh thần lực của ngươi không thể nào hủy diệt được. Ta sẽ không cần lãng phí nhiều thời gian với ngươi như vậy. Cuối cùng, khi các nàng mất đi trí nhớ, ngươi phải nói cho các nàng, quyết định cưới ta làm vợ, về sau ta là chính thê của ngươi, bọn họ chỉ có thể là thiếp của ngươi mà thôi. Đương nhiên, một điểm quan trọng nhất là từ nay về sau, ngươi phải xóa đi đoạn trí nhớ ta là Mẫu Yêu Vương trong đầu đi. Chỉ có như vậy, ngươi mới có thể toàn tâm toàn ý với ta. Làm được những điều này, ta để lại bọn họ, nếu không như vậy, ta trước hết giết hài tử của ngươi, cho các ngươi thống khổ cả đời. Mẫu Yêu Vương rốt cuộc cũng là Mẫu Yêu Vương, mặc dù ả ta muốn làm người, nhưng vẫn tâm ngoan thủ lạt. Khóc Chuyện Audio.com. Chỉ cần Diệp Âm Trúc đáp ứng ả ta thì ngoại trừ hai vị tháp chủ và hai thê tử của Diệp Âm Trúc cùng với các hài tử còn có An Nhã nữa. Những người còn lại bao gồm cả Bỉ Mông Cự Thú, Ngân Long Công Chúa Ly Sát cùng với năm thần thú mới bị Mẫu Yêu Vương ném ra khỏi Thâm Nguyên đều phải chết. Ta chỉ cần đáp ứng ngươi, ngươi bây giờ thả An Nhã tỷ tỷ được không? Diệp Âm Trúc trầm giọng hỏi, Mẫu Yêu Vương mỉm cười nói, ta biết ngươi rất thông minh, rất có trí tuệ, ta cũng nói qua, về suy nghĩ ta không bằng ngươi. Nhưng ngươi cũng nên biết ngươi có một khuyết điểm lớn nhất. Đương nhiên theo các nàng này thấy thì đó lại là một ưu điểm, đó là ngươi quá trọng tình cảm. Vì không cho ngươi lừa gạt ta trước khi tiến hành tất cả, ngươi trước hết phải để cho bọn họ thấy ngươi và ta yêu nhau. Ta là thần, ta có thể khẳng định chỉ cần chúng ta làm một lần ta sẽ có hài tử của ngươi. Ta nghĩ, đến lúc đó, ngươi muốn làm gì, còn muốn tính kế như thế nào, cũng phải có lo lắng trong lòng. Trong mắt hiện lên vẻ say mê, Mẫu Yêu Vương hưng phấn nói. Thật là mong chờ có hài tử của ngươi, không biết hài tử của chúng ta sẽ trở nên xuất sắc như thế nào, ít nhất cũng phải xuất sắc hơn với các hài tử hiện có của ngươi. Khách chương.